Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến ngày 25, thì Nguyễn Quảng Trì vẫn chưa dẫn quân trở về báo công. Tướng quân Trần Văn Lạc buộc phải cùng Bùi Công Hiếu viết sớ báo công lên đường đến Kinh Đô. Sau khi đập bọn cướp biển, hôm ấy đã là ngày 27 tháng Chạp, Nguyễn Quảng Trì cho dòng thuyền lên thẳng Kinh Kỳ. Ông cẩn thận cho đội quân của mình đóng ngoài đảo, sau đó cùng một số thuộc hạ thân tín vào Kinh dâng công với Hoàng thượng. Sáng ngày 29 tháng Chạp, đoàn người của tướng Trần Văn Lạc đã đến trước cổng Hoàng Cung. Khi vừa định bước vào cổng thì từ đằng xa có tiếng gọi: Trần tướng quân, xin chờ thuộc hạ vào cùng. Tiếng nói đó là của Nguyễn Quang Trê. Trần tướng quân và Bùi Công Hiếu đều ngoái đầu lại. Tướng quân Trần Văn Lạc vuốt râu cười khoái chí. Nguyễn Quang Trê hành lễ trước Trần tướng quân, rồi sau đó vào Hoàng Cung diện kiến Hoàng thượng. Bùi Công Hiếu dâng lên cho Hoàng thượng thủ cấp của Giàng A Trước. Nguyễn Quang Trì dâng lên cho vua cánh tay của Trần Kim Thước. Trên cánh tay có sầm bốn chữ: Phản Thanh Phục Minh. Tướng quân Trần Văn Lạc dâng lên vua sớ báo công. Hoàng thượng ngồi trên long ngai, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, tươi cười nói: Trẫm có lời khen đến quan quân phủ Bình Giao. Trần tướng quân quả là có hai dũng tướng chí dũng song toàn. Trẫm rất hài lòng. Bọn Giàng A Trước và Trần Kim Lạc đã quấy phá Đại Việt nhiều năm nay. Một bên là thổ phỉ thường hay cướp bóc làng mạc gần biên giới, một bên là đội quân tàn dư của Thiên Địa Hội, vì trốn triều Thanh mà sang vùng biển nước ta để làm cướp. Này cả hai cùng lập được đại công, chấm sẽ ban thưởng hậu hĩnh, nhưng xem ra vô tình đã làm khó cho Trần tướng quân rồi. Tướng quân Trần Văn Lạc dập đầu tâu với vua: Thần cảm tạ ơn đức của Hoàng thượng, thử thách lần này cả hai đều có biểu hiện rất tốt, cho nên thần bạo gan xử hòa. Thần sẽ tìm một thử thách khác cho bọn họ để tìm ra người tài giỏi hơn để trao chức vụ. Hoàng thượng cười rồi đáp: Tháng 3 năm sau có kỳ thi võ trạng nguyên, ta nghĩ Trần tướng quân nên cho hai hạ thủ của mình tham gia. Ai chiến thắng trong cuộc thi này sẽ giữ chức tướng quân phủ Bình Giao. Ta xét như vậy Trần tướng quân thấy thế nào? Tướng quân Trần Văn Lặng khô tay nói: Bệ hạ công minh, thần xin phụng mệnh. Sau đó Hoàng thượng cho tất cả lui ra, mọi người nhanh chóng trở về phủ Bình Giao rèn luyện võ nghệ, đợi đến ngày tham gia kỳ thi võ trạng nguyên. Nguyễn Quang Trê cáo biệt tướng quân Trần Văn Lạc trở về quê thăm lại mộ phần của thân sinh, cầu cho ông có thể đoạt chức võ trạng nguyên. Ông lưu lại 2 tháng rèn luyện võ nghệ, sau đó lên đường đến Kinh Đô. Kỳ thi võ trạng nguyên năm ấy là kỳ thi gần 50 năm mới lại được tổ chức. Nhân sĩ khắp cả nước quy tụ về Kinh Đô để tham gia kỳ thi năm nay có hơn 100 người đăng ký, chia thành 10 bảng. Bùi Công Hiếu ở bảng thứ 2, còn Nguyễn Quang Trê ở bảng thứ 10. Suốt 10 ngày thi đấu, cả hai người lần lượt hạ được những đối thủ sừng sỏ để gặp nhau ở trận cuối cùng tranh võ trạng nguyên. Vào ngày thi đấu thứ 11, trời quang nắng đẹp, gió thổi làm những lá quân kỳ bay phấp phới. Tiếng trống trận đồng loạt vang lên khuấy động cả một vùng. Dân chúng ở kinh thành lũ lượt kéo nhau đi xem. Võ đài được làm theo hình tròn, độ rộng hơn 20 thước, chiều cao cũng đến gần 2 thước. Ai cũng háo hức trước trận đấu. Khi mà tiếng kèn báo vang lên, cả hai chuẩn bị bước lên võ đài. Bất chợt từ đằng xa có tiếng hô lớn: Hoàng thượng giá lâm. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng bước lên vị trí của quan chủ khảo, truyền lệnh mọi người được bình thân. Sau đó ông ngồi xem hai vị mãnh tướng của phủ Bình Giao cùng nhau giao đấu. Trận đấu này chỉ được dùng tay không, không được sử dụng binh khí. Thời gian không hạn chế, người thắng cuộc là người hạ gục đối thủ hoặc đánh đối thủ rơi xuống võ đài. Tiếng kèn báo hiệu trận đấu được vang lên, Bùi Công Hiếu và Nguyễn Quang Trê đồng loạt ra bộ. Thủ tấn mắt nhìn về phía đối thủ. Hai bên giao đấu với nhau rất lâu, người đánh kẻ đỡ, người ra đòn kẻ tiếp chiêu. Hai bên cân tài cân sức đánh nhau vô cùng mãn nhãn. Đã gần nửa canh giờ hai người vẫn bất phân thắng bại, cố sức vùng cho nhau những đòn đánh cực hiểm và mạnh mẽ. Hoàng thượng ngồi xem cũng bắt đầu nóng ruột, sau đó ông cho lệnh dừng. Tiếng kèn vang lên, hai võ sĩ định tung chiêu với nhau thì bất chợt phải thu lại. Hoàng thượng đứng dậy rồi nói: Trận đấu này quả thật rất hay, nhưng mà ta đã thấy Hai Khanh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.